Khí vũ trụ, chương 701, hư giả đại đạo lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 701, hư giả đại đạo lời thề. Lam tiểu bố vốn là ý định tại hai người trùng kích hợp thần cảnh thời điểm, mỗi người cho từng cái miếng đạo quả, ngũ thải tiên chi có thể hay không trợ giúp hai người đột phá hợp thần cảnh. Lam tiểu bố không là phi thường tinh tường, nhưng có ngũ thải tiên chi trợ giúp cái kia đột phá cơ hội khẳng định càng lớn. Suy nghĩ một chút, Lam tiểu bố hay vẫn là cái biến chủ ý, hắn quyết định dùng hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí giá trị tự nhiên là so ngũ thải tiên chi rất cao, bất quá hỗn độn chi khí có lẽ 100. Có thể cho hai người phá tan thần vương cảnh bước vào hợp thần. Trên người hắn hỗn độn chi khí nhiều hơn, ngũ thải tiên chi lại không có vài cọng rồi. Dùng hỗn độn chi khí về sau, ý nghĩa hội bạo lộ hắn tựu là bốc chi vực ngoại giác đạt được hỗn độn chi khí người. Nhưng thì tính sao, vô luận là sùng địch hay vẫn là trầm hồ, đều phát qua đại đạo lời thề, hẳn là sẽ không tiết lộ hắn có hỗn độn chi khí tin tức. Hơn nữa, đối phó khúc bồng thời điểm, nhưng là phải hai người bán mạng, cho điểm hỗn độn chi khí cũng là có lẽ. Trầm hồ lại không có đa tưởng, nghe xong Lam tiểu bố lời nói về sau, cực kỳ dứt khoát đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền. Đã như vậy ta đây tựu đi trùng kích hợp thần cảnh. Hắn phát qua đại đạo lời thề, Lam tiểu bố làm cho hắn đi trùng kích hợp thần cảnh, vậy thì đi trùng kích. Cứ việc hắn biết rõ, lần này nếu như không cách nào tấn cấp hợp thần, hắn lần sau tấn cấp sẽ rất khó rồi, nhưng hắn không có lựa chọn. Trông thấy trầm hồ đã tiến vào tụ linh thần trận trùng kích hợp thần cảnh, xung địch lại do dự mà không có tiến vào. Hắn thành khẩn đối với liền ôm quyền nói ra, tông chủ người nếu như nhất định khiến ta đi trùng kích hợp thần cảnh ta lập tức đi vào. Nhưng với ta mà nói, lúc này đây nếu như tấn cấp không được hợp thần cảnh, vậy tương lai chỉ sợ tựu sẽ không còn có cơ hội tiến hợp thần cảnh rồi. Lần thứ nhất trùng kích hợp thần cảnh, hội đem nhiều năm tích xúc cùng nội tình toàn bộ dùng xong, một khi thất bại của ta đại đạo tựu này là ngừng. Mà ta lần này trùng kích hợp thần cảnh, thất bại có thể là 100. Trong miệng nói Lam tiểu bố làm cho hắn đi vào, hắn lập tức tự tiến tụ linh thần trận trùng kích hợp thần, nhưng nếu như Lam tiểu bố thực cưỡng ép làm cho hắn đi vào, hắn chỉ có thể lập tức tự đi. Hắn không lại ở chỗ này bị mất đạo của mình đồ, còn có một câu sùng địch cũng không nói gì, coi như là hắn có thể trùng kích hợp thần cảnh, nhưng ở Lam tiểu bố cùng khổ nhược thần vương trước mặt trùng kích hợp thần, chẳng phải là bạo lộ bí mật của mình. Đại đạo lời thề hắn có thể phát, đại đạo bí mật không thể tiết. Nghe được sùng địch lời nói, Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ, sùng địch phát đại đạo lời thề khẳng định có vấn đề. Hoặc là sùng địch có đỉnh cấp thần thông, có thể để giải trừ đại đạo lời thề. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố mỉm cười. Sùng đạo hữu nói cũng đúng, đã như vậy, sùng đạo hữu trước quay về Niết Bàn Thần Thành chờ chúng ta a, ta bên này sau khi kết thúc lập tức trở về đến Niết Bàn Thần Thành. Sùng địch lập tức nói. Không có việc gì, ta ở chỗ này có thể vì trầm hồ hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố ánh mắt lạnh lẽo, cái này chó chết vừa mới phát qua đại đạo lời thề, nói hết thầy nghe hắn, hiện tại hắn nói hai kiện sự tình đều không nghe, hiển nhiên không phải cái gì tốt điều. Đại đạo lời thề tựu là tốt như vậy phát đấy sao? Người trước tu luyện, hành công mấy cái chu thiên cho ta xem một chút. Lam tiểu bố mặt không biểu tình nói. Sùng địch phản ứng đầu tiên tựu là kháng cự, đại đạo chu thiên là bí mật của hắn, Lam tiểu bố rõ ràng làm cho hắn ở trước mặt chu thiên hành công, cái này chẳng phải là làm cho hắn đem bí mật tràn ra ngoài. Lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi tiếp ngay cả cự tuyệt Lam tiểu bố hai cái yêu cầu, hắn do dự một chút hay vẫn là nói ra. Đã như vậy ta đây là được công một chu thiên làm cho tông chủ nhìn xem công pháp của ta. Coi như là chuẩn thánh ở chỗ này, thậm chí là thánh nhân ở chỗ này, cũng không cách nào một chu thiên nhìn ra hắn đại đạo bí mật. Lam tiểu bố trong nội tâm càng là mỉa mai, hắn làm cho sùng địch hành công mấy cái chu thiên, cái này con rùa tự nguyện ý hành công một chu thiên. Bất quá với hắn mà nói, một chu thiên là đủ rồi. Khổ nhược thần vương cũng là nhíu mày, hắn cảm giác mình lần này giống như kéo nhầm người. Sùng địch biểu hiện cùng lời hắn nói một trời một vực, cái này hoàn toàn là không có đem đại đạo lời thề để ở trong lòng a. Sùng địch đã là bắt đầu ngồi xuống vận chuyển chu thiên công pháp, Lam tiểu bố lập tức tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu. Sùng địch nói là một chu thiên chính là một cái chu thiên, một chu thiên về sau, hắn đình chỉ công pháp vận chuyển. Giờ phút này vũ trụ duy mô hình đã xây dựng đi ra sùng địch công pháp duy mô hình kết cấu, Lam tiểu bố lại thông qua duy mô hình kết cấu cảm nhận được sùng địch tu luyện đạo thân nguyên hồn, thì ra là nguyên hồn đạo thể. Đạo thân nguyên hồn tương đương với một người tu sĩ thế thân, loại này nguyên hồn tu luyện tới cực hạn, có thể chém ra phân thân đến. Rất hiển nhiên, sùng địch là vì tương lai chứng đạo thánh nhân làm chuẩn bị. Mới thần vương cảnh tự vi thành thánh làm chuẩn bị, thằng này xem xa a, đây là trảm thi đạo thành thánh thủ đoạn, bất quá loại này trảm thi đạo có chút cấp thấp rồi. Trảm thi có thể không phải mình đào tạo đi ra một cái nguyên hồn đạo thể cho mình trảm, sùng địch đối với trảm thi lý giải có chênh lệch chút ít. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng sùng địch đại đạo công pháp. Đối với sùng địch mà nói, dù là tương lai không phải mượn nhờ trảm thi thành thánh, hắn có thể đem nguyên hồn đạo thể tu luyện ra một cái phân thân đến. Vô luận như thế nào đi, đối với sùng địch mà nói, cái này nguyên hồn đạo thể chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tông chủ, vừa rồi chính là ta vận hành công pháp chu thiên. Sùng địch đứng lên đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đột ngột hỏi. Người tên thật tên gì? Hắn hiện tại đã khẳng định sùng địch chính là cái kia nguyên hồn đạo thể mới gọi sùng địch chính mình khẳng định mặt khác có danh tử. Tương lai đại đạo lời thề coi như là ứng, cũng chỉ là làm cho sùng địch hao tổn một cái phân thân mà thôi. Chỉ cần sùng địch chém tới nguyên hồn đạo thể, cái kia có thể bỏ qua lời thề. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng địch sững sờ, hắn khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn ở bên ngoài hiển lộ danh tự tựu là sùng địch, không có bất kỳ người biết rõ sùng địch là hắn nguyên hồn đạo thể danh tự, hắn còn có một cái khác danh tự. Ta lệnh cho ngươi nói thật, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, vốn là muốn tùy tiện chuyện phiếm một cái tên sùng địch trong lòng một lẫm, bởi vì hắn thề thời điểm, chỉ cần là Lam Tiểu Bố mệnh lệnh, hắn sùng địch nhất định phải nghe, nếu không lôi kiếp mà vong. Hiện tại Lam Tiểu Bố nói mệnh lệnh, vậy hắn không cách nào nói dối. Một khi nói dối, sùng địch cái này nguyên hồn đạo thể sẽ lôi kiếp mà vong. Hồi tông chủ ta gọi Khoảnh Kiếm, bởi vì một mực dùng sùng địch cái tên này, cho nên rất ít dùng nguyên lai tên. Sùng địch tranh thủ thời gian đáp, Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Cái tên này không tệ, xem ra Khoảnh Kiếm tựu là sùng địch cũng là bản thân ngươi rồi. Nói những lời này thời điểm, Lam Tiểu Bố đã dùng tới đạo môn, hắn đại đạo tự thành nhất thể, cho dù là tu vi so sùng địch hơi thấp tại đạo môn bên trên sùng địch cũng không cách nào dẫy dụa hắn cái này hố. Sùng địch vô ý thức hồi đáp, đúng vậy, đạo môn thành, Lam Tiểu Bố trong nội tâm ha ha, muốn nhờ thủ đoạn của hắn giải trừ ám nguyệt lạc cũng không dám phát chính thức đại đạo lời thề, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Đã ngươi muốn tại đại đạo lời thề bên trên gian lận, ta đây đã giúp đem ngươi đại đạo lời thề chứng thực rồi. Về sau trái với đại đạo lời thề, vậy thì chờ lấy chính ngươi tính cả nguyên hồn đạo thể cùng một chỗ lôi kiếp mà vong a, thì ra là thế. Sùng địch tại đây không có chuyện của ngươi, ngươi trước quay về Niết Bàn Thần Thành chờ ta tin tức. Lam Tiểu Bố nói ra, đã đại đạo lời thề đã lần nữa hình thành, Lam Tiểu Bố không có hứng thú tiếp tục cùng người này nói nhảm. Đây là Lam Tiểu Bố lần thứ hai gọi mình đã đi ra, sùng địch chỉ có thể một thi lễ. Vâng, tông chủ, như thế ta về trước đi chuẩn bị tấn cấp hợp thần cảnh tài nguyên, tranh thủ sớm chút tiến giai hợp thần cảnh cũng có thể nhiều ra một phần khí lực. Đi thôi, Lam Tiểu Bố đáp, là, sùng địch lên tiếng về sau tế ra phi hành pháp bảo, nhanh chóng đi xa. Hắn không có hoài nghi Lam Tiểu Bố đạo môn bên trên gian lận, là vì Lam Tiểu Bố tu vi đích thật là so với hắn thấp. Dù là Lam Tiểu Bố không phải thần quân, cũng sẽ không là thần vương. Loại này tu vi cảnh giới, căn bản là không cách nào tại đạo môn bên trên cho hắn gian lận. Tông chủ, chuyện này là lỗi của ta. Ta thật không ngờ sùng địch dám vi phạm đại đạo lời thề, thằng này không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết coi như là hắn nguyên lai gọi Khoảnh Kiếm, đại đạo lời thề cũng sẽ thực hiện sao? Sùng địch vừa đi, khổ nhược thần vương tựu không thoải mái nói. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Không cần để ý, chỉ cần đến động thủ thời điểm hắn nguyện ý giúp bề bộn thì tốt rồi. Có một câu Lam Tiểu Bố cũng không nói gì, nếu như không phải vừa rồi hắn lừa được đối phương thoáng một phát, tương lai đại đạo lời thề thật đúng là không thể cầm Khoảnh Kiếm như thế nào. Nhiều nhất đại đạo lời thề chỉ là đem Khoảnh Kiếm nguyên hồn đạo thể sùng địch đánh chết, cái này đối với Khoảnh Kiếm không có bất kỳ ảnh hưởng. Cùng lắm thì, hắn một lần nữa lại phân tu một cái sùng địch số 2 mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hồ hoàn toàn không biết những này, trên người hắn không có đột phá hợp thần cảnh thần đan cùng đạo quả, đã Lam Tiểu Bố nhất định phải hắn hiện tại đã đột phá hợp thần cảnh, vậy hắn chỉ có thể điên cuồng nghiền ép chính mình nội tình, tranh thủ có thể mượn nhờ trên người mình có hạn tài nguyên phá tan hợp thần gông cùng xiềng xích. Nhưng là 10 cái chu thiên đi qua, Trầm Hồ một lòng dần dần chìm xuống đến. Tại đây thần linh khí cũng quá thiếu thốn rồi, Lam Tiểu Bố bố trí tụ linh thần trận cùng không có bố trí cơ hồ không có khác nhau, thở dài một tiếng, Trầm Hồ càng là nhanh hơn chu thiên vận chuyển tốc độ, cái lúc này hắn liền hợp thần cảnh gông cùng xiềng xích đều không thể va chạm vào, như thế nào đi phá tan gông cùng xiềng xích bước vào hợp thần cảnh. Một nén hương thời gian trôi qua về sau, Trầm Hồ đều chuẩn bị buông tha cho thời điểm, Chu Thiên phía dưới bỗng nhiên xoắn tới vô cùng nồng đậm thần linh khí, những thần linh khí này nhanh chóng bị chuyển hóa làm thần nguyên. Giờ phút này Trầm Hồ ở đâu có thời gian đi cân nhắc những thần linh khí này là làm sao tới hay sao? Hắn là càng nổi điên cuồng vận chuyển công pháp, Chu Thiên hành công phía dưới khí tức trên thân cũng là càng lúc càng cường hãn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Hồ quanh người tựu tạo thành thần linh khí vân. Cái này thần linh khí vân càng ngày càng dày trọng, chậm rãi đem Trầm Hồ che lấp. Khổ Nhược Thần Vương trong nội tâm thầm than, hắn tận mắt nhìn thấy Sùng Địch đi về sau, Trầm Hồ quanh người thần linh khí tựu đột ngột nồng đậm. Cứ việc hắn không có trông thấy Lam Tiểu Bố là như thế nào kích phát thần linh khí, nhưng này loại nồng đậm thần linh khí tuyệt đối là có thần linh mạch cắm vào trong đó. Hơn nữa cái này thần linh mạch khả năng hay vẫn là thượng phẩm thần linh mạch. Tại vô căn thần giới coi như là hợp thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thượng phẩm thần linh mạch, tại đây đã có thượng phẩm thần linh mạch, có thể thấy được hắn thuần phục cái này Lam Tông chủ quả thực quá giàu có rồi. Sùng Địch quả thực là mắt chó xem người, đại cơ duyên tốt bị mất. Bằng không mà nói, lần này tấn cấp hợp thần cảnh, nhất định có Sùng Địch một cái. Cách chương.